Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 735, Thương Môn. Diễn Thế Sơn, truyền thuyết là ta Diễn Thế Thần Tông một vị thánh nhân cấm đoạn tinh hà. Chém giết một dị tộc chí tôn, dùng nó cốt nhục luyện chế mà thành, có trấn áp hư không sức mạnh. Nhìn Diệp Linh ánh mắt, Lôi Vân nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, gật đầu, một ngọn núi, chính là một cái đáng sợ thánh khí, có trấn áp hư không sức mạnh, là Diễn Thế Thần Tông gốc gác một trong. Đây cũng là Diễn Thế Thần Tông đem tam đao trấn áp ở Diễn Thế Sơn bên dưới nguyên nhân. Diễn Thế bên dưới ngọn núi, thánh nhân cũng không nhất định có thể bình yên vô sự đem tam đao cứu ra. Càng không nói đến Diệp Linh, chỉ cần là lộ ra tung tích, tuyệt nhiên không thể chạy thoát được Diễn Thế Sơn. Diễn Thế trong núi có thánh nhân đạo vận, là ngộ đạo thánh địa, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chờ. Một khi không cẩn thận liền có thể lạc lối với đạo vận bên trong. Linh hồn khô diệt, vĩnh viễn tỉnh không được. Lôi Vân nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, một bên đệ ngũ Hồng Giao cũng là như thế. Diệp Linh nhìn hai người, nhìn lại không ngừng tiếp cận Diễn Thế Sơn. Trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Bất quá chúng ta cũng không phải dùng muốn những thứ này. Diễn Thế Sơn, đời chúng ta bên trong chỉ có thánh tử có tư cách tiến vào. Lôi Vân nói rằng, lắc đầu, đệ ngũ Hồng Giao nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh trên mặt bình tĩnh, ánh mắt vi ngưng, lăng giả, người nghĩ khiêu chiến cổ vô ích. Nàng nói rằng, không phải đang hỏi, giọng nói vô cùng vì là chắc chắc. Lôi Vân vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hai người, cười nhạt, gật đầu, không thể nào, lăng giả. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so với ta mạnh, thế nhưng cổ vô ích có thể trở thành là Diễn Thế Thần Tông Thánh Tử. Cũng không phải người bình thường có thể so sánh, huống hồ hắn đã bước vào thần vũ cảnh hơn 1.000 năm. Mà ngươi vừa mới đột phá thần vũ cảnh, ngươi có không gian chi đạo, hắn đồng dạng có thời gian chi đạo. Lôi Vân nói rằng, nhìn Diệp Linh, một trận lắc đầu. Diệp Linh nhìn hắn, như cũ là gương mặt hờ hững, trừ phi ngươi có thể thật sự đem linh hồn chi đạo cùng không gian chi đạo hoàn toàn dung hợp, hay là còn có một chút khả năng. Có điều dù vậy, các ngươi tu vi chênh lệch quá lớn, hy vọng vẫn rất nhỏ bé. Lăng già, cùng với bây giờ cùng hắn liều mạng, không bằng đợi thêm một quãng thời gian, chờ chút một lần ngũ môn đại bỉ. Lần này tốt nhất có thể tại ngũ trong môn phái đứng vào 10 vị trí đầu. Chờ chút một lần lại đoạt được người đứng đầu. Khiêu chiến cổ vô ích. Lôi Vân nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn. Trầm mặc chốc lát, gật đầu. Một bên đệ ngũ Hồng Giao nhìn tình cảnh này, hơi ngưng lông mày. Nàng xem thu được đến, Diệp Linh vẫn chưa hết hy vọng. Lôi Vân với hắn giảng giải cổ trống không mạnh mẽ, chẳng những không có để hắn phát lên tránh chiến chi tâm, trái lại chiến ý càng tăng lên. Cổ vô ích, nàng từng thấy, thậm chí từng giao thủ, nàng ấn tượng phi thường sâu sắc. Diệp Linh cũng rất mạnh, lĩnh ngộ không gian chi đạo, thậm chí đi lên một cái không có ai đi qua con đường. Nếu là lại có thêm vạn năm, nàng tin tưởng Diệp Linh có thể cùng cổ vô ích một trận chiến. Thế nhưng hiện tại, Thương Môn đến, Lôi Vân nói rằng, đệ ngũ Hồng Giao cùng Diệp Linh ánh mắt đều tới trước nhìn lại. Một ngọn núi, chặn ngang tinh khung, chu vi quanh quẩn màu trắng sương mù. Không thấy rõ tình huống bên trong, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được một luồng mênh mông. Thương Liêu khí tức. Một tấm bia đá, đứng lặng hư không, trên đó viết một chữ, thương, một chữ, trong đó phảng phất nhét vào một vùng ngân hà, thâm thúy, thần bí, mênh mông vô tận, ba người thu rồi tinh thuyền, bay đến Thương Môn trước. Đệ Ngũ Hồng Giao cùng Lôi Vân từng người lấy ra một lệnh bài. Không gian khẽ run, trước mặt một mảnh sương mù tách ra, một cái dẫn tới Thương Môn lộ ra hiện. Lăng Già, ngươi chờ ta chúng một lúc. Lôi Minh trưởng lão hiện tại cũng không ở Thương Sơn bên trong. Hai người nhìn Thương Sơn sương mù, con đường chốc lát, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, hai người đi vào sương mù con đường bên trong. Sương mù lần thứ hai hội hợp lại đây, chỉ còn lại dưới Diệp Linh một người, đứng Thương Sơn trước, cách đó không xa, có một cá nhân bay lượn mà tới, là Lôi Vân cùng Đệ Ngũ Hồng Giao. Có người nói bọn họ là phụng Lôi Minh trưởng lão khiến đi tới xạ nhật tinh không tìm một lĩnh ngộ. Chí Tôn nói người, lẽ nào chính là hắn? Lại là một lĩnh ngộ Chí Tôn nói người. Không biết hắn và thánh tử so với thì lại làm sao? Cùng thánh tử so với, làm sao có khả năng? Thánh tử là ta diễn thế thần tông có khả năng nhất thành thánh người. Ở cả nhân tộc thiên tài bên trong cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Mà hắn liền Thương Môn cũng còn không có bước vào. Từng cái người, từ chung quanh sơn mạch hội tụ đến, nhìn Thương Môn trước Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, bàn về, Lôi Vân cùng Đệ Ngũ Hồng Giao cùng rời đi Thương Môn. Này ở diễn thế thần tông bên trong cũng không phải bí mật gì. Mà mục đích của bọn họ cũng đều biết, là vì một xạ nhật tinh không xuất hiện Chí Tôn nói thiên tài. Ngũ môn, 27 thánh tử hậu tuyển nhân, Thương Môn chỉ chiếm 2 cái, mà Ngũ Môn đại bỉ sắp tới, như Thương Môn vẫn là như vậy, chắc chắn bị trở thành trò cười, cho nên liền từ chung quanh thu nạp không ít thiên tài. Cũng không chỉ là Diệp Linh, còn có rất nhiều người. Có điều đều bị chắn Thương Môn sát hạch ở ngoài. Diệp Linh xem như là trong những người này đặc thù nhất. Bởi vì Diệp Linh lĩnh ngộ Chí Tôn nói. Mà toàn bộ diễn thế thần tông cũng chỉ có một lĩnh ngộ Chí Tôn nói người. Chính là diễn thế thần tông thánh tử. Diệp Linh đứng lặng hư không. Gương mặt bình tĩnh. Phảng phất là không nhìn thấy mặt sau sơn mạch bên trong người giống như vậy. Đại khái qua nửa canh giờ, trước mặt hư không khẽ run lên, sương mù tản ra, mấy người đi ra, Lôi Vân, Đệ Ngũ Hồng Giao, còn có một ông lão, còn có ba nam một nữ, nhìn Diệp Linh, trong mắt đều có kiêng kỵ. Lăng Già, xạ nhật tinh không xuất hiện không gian Chí Tôn nói thiên tài. Ta nghe nói qua ngươi, ngươi tuy có Lôi Minh dẫn tiến. Nhưng quy củ không thể lần, muốn vào ta Thương Môn hay là muốn trải qua sát hạch. Vừa vặn, bốn người bọn họ cũng vừa đến. Các người liền đồng thời tham gia sát hạch. Nếu có thể thông qua, chính là Thương Môn đệ tử, diễn thế thần tông thánh tử người dự bị. Nếu không thể, có thể chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn chờ ở thập vạn đại sơn bên trong. Đồng dạng là ta diễn thế thần tông đệ tử. Ông lão nói rằng, ánh mắt ở Diệp Linh trên người định một hồi. Sau đó nhìn về phía bên cạnh bốn người. Bốn người đều là cúi đầu. Lăng Già, yên tâm, khảo hạch này đối với ngươi mà nói không khó. Ngươi tiện lợi làm đi một cái đi ngang qua sân khấu là được. Lôi Vân nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hướng về Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh gật đầu, xì kéo, ông lão một tay vi vẽ, hư không xé rách, một toàn thân hắc thiết màu hình người sinh vật đi ra. Ánh mắt đờ đẫn, hiện ra kim thuộc chất quang, nhìn Diệp Linh năm người, gương mặt hờ hững, đây là huyền chiến con rối. Thực lực ở đế vũ cảnh cửu trọng đến thần vũ cảnh một tầng trong lúc đó. Kiên trì thời gian một nén nhang, liền coi như là các ngươi thông qua đạo thứ nhất sát hạch. Ai đi tới, ông lão nhìn về phía Diệp Linh năm người, nói rằng, vừa dứt lời, một người thanh niên đi ra, cầm trong tay một thanh đoản nhận, một bước, biến ảo ra vô số huyễn ảnh, hướng về huyền chiến con rối giết đi. Huyền chiến con rối mặt không hề cảm xúc, đấm ra một quyền, đầy trời huyễn ảnh tiêu tan. Thanh niên đã bị đánh bay ra ngoài, máu tươi bay tung tóe. Chiến đấu đã kết thúc, còn lại ba người đều là cả kinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.